biết tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trong em từng giờ. Bi Đông vùng đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ nhất. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay trắng gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt em đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển đông. Chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi con đá dây ông phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tủi hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển có vầng hôn gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe nóng tim sang. Ngày mai em đi thành phố mắt em đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà thương. Bình Dương một ngày tái ngộ. Buổi sáng Chủ nhật đầu năm dương lịch 1979, tôi ngồi tiếp chuyện với bà Hai ở phòng khách. Từ Búng lên Bình Dương, bà nôn nã báo cho hay một tin vui, đó là cô Hà, con gái út của bà, vượt biên thành công qua bức điện tín đánh về từ một phương trời xa. Bà vui mừng, nét mặt rạng rỡ, cầm miếng giấy nhỏ màu xanh lợt trong bàn tay, rung rung. Bà nói thì thầm bên tay tôi như sợ người ngoài nghe được. Mày coi nè, cái con nhỏ thiệt là không ý tứ. Chiều hôm qua nhận được giấy thép, xé ra đọc rồi tao muốn nghẹt thở xỉu luôn. Ông nghe ồn ào chạy ra coi thì nói là nó đã tới Mã Lai bình an. Thiệt khâu vía, mày biết tại sao không? Nó hà tiện viết chữ bình an dính lại là một, tao ba chốt ba sáng đọc lộn là bị nản. Mấy tuần nay tao với ổng trông đứng trông ngồi, có tình trùng qua quan mắt đọc không có ra chữ. Nói liền một hơi, tôi ngồi thở một hồi, bà chắc lưỡi tiếc cho tôi. Hey, phải chi hồi đó mày tính được đi chung một chuyến với nó là xong rồi. Tôi mừng cho cô Hà thành công tới nơi an toàn, trong bụng cũng thấy tiên tiếc, phải chi liều gan một chút đi đại thì bây giờ khỏe rồi. Cô Hà dạy chung một trường với vợ chồng tôi và cùng bị cho nghỉ việc một lượt vì cái tội lúc trước làm hiệu trưởng một trường quận. Cô hiệu trưởng còn trẻ măng chưa chồng, có anh bạn đồng nghiệp thầm thương trộm nhớ mà không dám nói ra. Trước khi đi cô tâm sự từ giã, cứ trách cái anh chàng Thạnh cù lần, đàn ông con trai gì mà nhát như thỏ đi. Anh Thạnh e bị cô từ chối, ở tỉnh nhỏ người ta nói ra nói vô khó lòng. Xưa kia anh ở cùng làng, bởi anh chậm bước nên nàng xa đi. Bây giờ nhớ tới vụ vượt biên, thấy câu nói đó đúng quá với tôi. Cô Hà đã thoát được, còn tôi thì tới chừng nào? Đàn bà con gái người ta chân yếu tay mềm, còn dám liều mạng như vậy, trong khi đó mình thân dài vai rộng mà cứ do dự lừng khừng thì bao giờ mới tính chuyện lớn được. Dù sao thì cô ấy một thân một mình cũng dễ tính, còn tôi thì vợ con đùm đề. Thằng Tâm Bi mới có 18 tháng, còn quá nhỏ để giải nắng dầm mưa, vượt qua bao sóng gió, rủi có bề gì thì sao? Nhiều đêm trằn trọc nghĩ tới nghĩ lui, bàn với Duyên. Hey, vợ chồng mình khó mà sống yên thân, cái thế bắt buộc phải ra đi, nhưng hoàn cảnh bề bộn của mình anh tính không còn xa. Duyên khuyến khích tôi nhưng vẻ mặt buồn buồn. Hay là anh đi trước, mẹ con em ở lại tính sao? Làm sao mà tôi chịu vậy? Tôi và nàng mới cưới nhau, vừa có được một thằng con trai nhỏ, cuộc đời bây giờ đầy bất trắc, quê hương đất nước kể như tiêu tan, cái tình yêu gia đình chỉ còn lại có chút xíu đó, làm sao dám liều lĩnh phiêu lưu? Thành ra cứ hẹn lần hẹn lửa, mãi cho đến hôm nay tôi vẫn còn ngồi thừ trên ghế. Bà hai trước khi ra về còn dặn dò: mày tính thì tính cho lẻ lẻ đi, người ta lấy ghe lấy tàu thì từ từ đi, từ từ hết, đến lúc muốn đi thì không còn có chiếc nào, khi đó làm sao mà xoay trở? Tôi gật đầu nói nhỏ: ngày nào xuống bún thăm hai bác là ngày đó con từ giả. Con cũng muốn quyết định dứt khoát, nhưng như có cái gì nếu kéo lại, phải rời bỏ cái tỉnh Bình Dương này, buồn lắm bác ơi. Tôi dẫn cái xe đạp ra ngoài. Cái xe có gắn thêm cái yên nhỏ để thằng Bi ngồi đằng trước. Nó còn quá nhỏ nên phải ràng buộc cẩn thận. Trên đầu tôi đội cái nón kết đỏ bầm, thứ nón của lính nhảy dù. Còn Bi thì đội nón vải trắng có hình mỏ neo kiểu lính thủy, có quai để khỏi rớt. Tôi muốn chở con đi một vòng thành phố để nhìn cho biết, cho kỹ cái nơi mà tôi đã sống gần nửa đời người. Nơi đó có buồn, có vui, có những hình ảnh thân yêu, có những kỷ niệm thời thơ ấu. Như có một sợi dây vô hình ràng buộc, trái tim tôi như thắt lại khi phải quyết định xa quê. Trưa đó trời nắng gắt, hai dãy phố bên chợ như bị bỏ vô lò mà hấp, hơi nóng bốc lên hừng hực từ các mái ngói, mái tôn, mặt nhựa, đèn mốc, những lề đường xi măng khô cứng. Trước nhà bây giờ là gian sơn của mấy bà bán gạo lậu, họ ngồi đông nghẹt, chen lấn nhau. Trước mặt là những thúng gạo trắng đầy bung, các đống khoai đỏ, vàng, đổ ngổn ngang như đá vụn, rải rác đó đây, giống gánh vương vải. Giờ này khách mua đã thưa. Có vài cán bộ áo trắng, bộ áo kaki màu cước ngựa xanh đùng đục, mang dép râu. Có người dắt xe đạp, treo toàn ten bó sao xanh dờn, đi chen lấn các bà nội trợ áo bà ba đen, nón lá. Tự dưng nơi đây trở thành cái chợ trời ngang xương. Ban đầu có vài ba người đàn bà lạ mặt ngồi bán các thứ khoai đậu gạo nếp. Họ bày hàng trên cái lối đi trước nhà. Chợ thì ở tuốt đằng kia, sát vách bờ sông. Từ ngày mấy ông bỏ rừng về thành phố, toàn dân miền Nam thất nghiệp, vợ con công chức quân nhân chế độ cũ, chồng cha bị đày đi một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, ở nhà túng quẫn phải bươn chải tảo tần kiếm kế sinh nhai, hầu sống còn qua ngày. Họ trở thành bạn hàng, buồn thúng bán bưng bất đắc dĩ, tìm chỗ ngồi không được ở đằng kia, thôi thì dành dân lấn đất ở đằng này. Đằng kia là chợ, mà đằng này là cái hành lang lát gạch bông bằng phẳng của dãy phố nhà tôi. Phía bên kia là công viên nắng cháy sắc sơ, hồ nước cạn khô đáy, đầy đất đá. Bãi cỏ lon lỗ úa vàng vì không người chăm sóc, chỉ còn trơ lại một cây khuynh diệp cằn cỗi lưa thưa, đứng lẻ loi ở góc sân. Tôi dẫn cái xe băng ngang qua đường, đứng dưới bóng cây. Nhìn trở lại bên nhà, nói với Bi nghe, mặc dầu biết nó không hiểu. Còn nhớ ngàn, cái này là nhà của bà nội. Cả đời ông nội làm việc cực nhọc vất vả mới tạo dựng được. Bà được nuôi nấng lớn lên ở đây. Con à cũng vậy. Hồi nhỏ ba ưa đi chơi, bị ông nội lấy dây nhợ cột chân vô cái cửa sắt. Mỗi lần gần Tết, bà với chú Sáu, chú Bảy con lau chùi hết mấy cái cửa đó. Cực lắm mà nó vui. Mấy chậu sứ Thái Lan đầy bông đó để trên lầu, mua ở vườn ương cây bên Thủ Đức, đem về chiết ra từng chậu nhỏ, phải chăm sóc liên tục cho mấy năm mới được xum xuê như con thấy. Nghe tôi thì thầm, thằng nhỏ có biết cái gì đâu, u ơ mấy tiếng trong miệng nhỏ xíu. Tôi nhìn cái bảng hiệu tiệm của ba tôi, những chữ bằng cây to, đầy sơn trắng, được cưa đục khéo léo đặt trên nền nâu đậm, vẫn còn sáng sủa nổi bật như cái ngày đầu tiên thợ hồ đến gắn vào tường. Lúc đó tôi mới lớn, ba tôi muốn nói có một cái bảng hiệu coi cho được. Cái bản cũ trong thô sơ quê mùa, tôi phải bỏ ra một thời gian đi trên các đường phố lớn Sài Gòn để ăn cắp kiểu vỡ. Trước cuộc chọn kiểu này, tôi đã đặt ông thợ mộc già người Bắc, điếc tai ở cầu Bình Lợi làm. Nói hoài ông không hiểu, ra dấu đến mỗi tai. Cuối cùng phải dẫn ông đến cái tiệm có bản hiệu đẹp đẽ kia, rồi xin phép ông chủ nhà đo lấy kiểu. Mỗi năm gần Tết, tôi phải bắt thang leo lên, lấy tấm vải thấm nước lau cho sạch từng chữ. Hiệu tiệm và tên ba tôi rất dài, phải lau cả buổi mới xong. Bây giờ làm sao còn được cái công tác cực nhọc mà sung sướng đó nữa. Chà, còn tôi lần ra bờ sông theo đường Bạch Đằng nhỏ hẹp, có cái cầu tàu mục nát cạnh chợ cá, những hàng cây dương già, gốc nổi u sần, xuôi thân ngã nghiêng. Gió từ sông thổi lên nhẹ nhẹ, mang theo mùi tanh tanh của sông nước. Ánh nắng chói chang lấp lánh trên làn sóng bạc, phản chiếu như hàng trăm ngàn chiếc gương nhỏ lăn tăn, từng về lục bình xanh xanh trôi dập dềnh, không biết về đâu. Cuộc đời cha con tôi bây giờ sắp sửa trôi dạt như đám lục bình này. Trưa nay đứng ngang dòng sông chảy ngang qua chợ, trời nóng hừng hực, cảnh vật lờ đờ lặng thinh, không thơ không mộng chút nào. Vậy mà tôi đâm nhớ cái câu ca dao thời còn thơ ấu, nghe má đưa em trên võng. Ra đi là sự đánh liều, mưa mai nào biết, nắng chiều nào hay. Cái câu này hơi kỳ, tôi nghĩ quanh nghĩ quẩn, những hình ảnh vụn vặt chấp nối. Không hiểu tại sao tôi cứ nghĩ đây là câu hát kể lể tâm sự của một cô thôn nữ nào đó vì tiếng gọi của yêu đương mà dứt khoát ra đi lấy chồng, theo chồng hay theo trai. Điều đó đâu có gì quan trọng, cái quan trọng là họ yêu nhau. Đã yêu nhau rồi thì tương lai có ra sao cũng mặc kệ. Buổi sớm buổi chiều, nắng cháy hay mưa dầm, làm sao biết trước. Giữa tình yêu nồng nhiệt cuốn quýt và cuộc sống lạnh lẽo buồn tên, phải chọn một. Cô đã chọn trong cái tâm trạng lo lắng, sợ sệt, bồng bềnh. Tôi cũng y như cô ta, nhưng cái tình của tôi có khác đôi chút. Phải rồi, khác một chút xíu ở cái chỗ cô tự nguyện ra đi, còn tôi thì ở cái thế bắt buộc phải xa lìa. Tôi cúi đầu nhìn xuống thằng Bi rồi chỉ cho nó cái cầu tàu bằng cây cũ kỹ đã hư mục, một phần còn gác trên bờ hàng cột siêu vẹo, một phần chìm sâu dưới nước. Con ơi, hồi nhỏ 8-9 tuổi bà bị bỏm lặng hộp tập lội ở tại cái cầu tàu chỗ gần cây dương mục đầu này sâu lắm. Có lần hộp chân tưởng bị chết đuối, năm 12-13 tuổi bà bị chặt trúc làm bực. Bà đi chặt trúc làm cần, uống cầm xe đạp làm lưỡi để câu lương, không mang dép guốc nên trượt chân, bị nứt nẻ, đất bùn sình dơ giấy ăn lở loét, phải nhờ bà nội lấy bả trào đắp cho mới hết đo. Để trả lời thằng nhỏ, chép miệng ư ư, bàn tay mũm mĩm như củ khoai mì, quơ quơ như muốn chụp lấy vật gì trước mặt. Tôi nhìn lên phía bên kia đường, ti bưu điện cũ kỹ già nua được xây cất từ thời Pháp thuộc, mái ngói đen mốc đầy rong rêu, tường vôi loang lổ chỗ nào cũng vàng cũng xám, cạnh tường dây leo mọc chằng chịt đứng trơ trọi bên bờ sông như một ông ký về già lẻ loi buồn thảm kéo lê cuộc đời quạnh hiu. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên được sai đi chợ bó thơ, ở nhà dặn dò kỹ lưỡng mua con cò 15 cắc để dán lên bao. Tôi đến nơi đây rụt rè hỏi mua được tới 15 con, mừng rơn nghĩ rằng bữa nay nhà nước bán rẻ sướng quá, le lưỡi thiệt dài thấm nước miếng dán một con vô bao, cẩn thận đem bỏ vô thùng, xong rồi đem 14 con còn lại về nhà khoe rùm ben. Cũng cái thùng thơ rỉ sét này đã chứng kiến cảnh tôi bỏ từng bức thơ màu hồng yêu đương ấm áp, từng bức thơ màu xanh hy vọng tương lai gửi đến một cô bạn đẹp gái đẹp đẽ dễ thương nào đó mà chưa quen. Tay run run, trống ngực đập thình thịch, mặt lấm lét ngó trước ngó sau sợ lũ bạn quen bắt gặp. Cái thơ đã bỏ vô thùng mà còn ngó ngó hoài, cứ lo sợ mất. Xa sông cách núi lỡ vời, gửi thơ sợ lạc, gửi lời sợ quên. Tôi đạp xe vòng qua bên kia chợ, người buôn bán kẻ lừa thưa, đúng là cảnh chợ chiều. Mỗi tôi ngửi được cái mùi chợ cá quen thuộc, mùi khô cá mặn, mùi mắm, mùi củ cải muối, mùi tro diêm, mùi đường thẻ, mùi thuốc bắc và hàng trăm thứ mùi khác trộn lẫn nhau, quyển lấy nhau tạo cho cái không khí nơi đây gần như có một cái gì gần gũi thân yêu. Tôi đã hít thở mấy chục năm qua, từ thuở bé thơ cho đến khi khôn lớn, cái hơi hướng đó đã ăn tận vào buồng tim thơ phổi. Tôi tin chắc rằng nếu phải xa nơi đây, tạm ngủ ở một phương trời vô định nào đó, tôi vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy được cái dư vị của những ngày thơ ấu. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm trên đường phố, bên này là đường Nguyễn Thái Học, bên kia là đoàn Trần Nghiệp. Cùng thời là nhà cửa phố xá ngày xưa nhưng có vẻ gì tiêu điều xa vắng. Mới 4 năm, mưa nắng đã làm cho gạch vôi ẩm mốc xám đen, tan tóc buồn thảm. Nhìn những bước chân người đi lại trên vỉa hè, tôi như thấy được nỗi chịu đựng đầy cay đắng trong cái dáng dấp hấp tấp vội vàng hay ngập ngừng đắn đo. Ôi! Những người dân vô tội đáng thương của một đất nước anh hùng. Trên đường Trưng Vương, tiệm vàng Tính Thành cao 3 tầng bị tịch thâu được đổi thành phòng y tế thị xã. Đã gần xế chiều vậy mà bệnh nhân vẫn còn sắp hàng đứng ra tới ngoài sân. Nhiều em bé trơ xương nằm lả người thiêm thiếp trên tay mẹ. Nhiều cụ già khăn áo bạc màu hòm hem còm cõi nhẫn nhục sắp hàng chờ tới phiên mình. Qua đường Hùng Vương, trường trung học Nguyễn Trãi yêu thương ngày xưa, tôi hàng ngày hai buổi đi về với bao hình ảnh thầy bạn thân thương, bao mộng mơ một thời mới lớn bây giờ trở thành phòng giáo dục. Hàng dừa xanh mát rủ bóng trong sân đã được đốn đi thay vào đó là sân đánh bóng chuyền, treo cái lưới rách dang ngang dành cho công nhân viên nhà nước chơi đùa. Rải rác các cán bộ dép râu, nón cối gương mặt lầm lầm lì lì, tôi nghe đau nhói trong tim, có cái gì mất mát tổn thương quá lớn như một thứ tình yêu rạn nứt. Đất đổi hoa màu, nhà đổi chủ, trâu quên một tử, ngựa quên chuồng. Không, tùy cảnh đổi thay, người đổi thay, nhưng lòng tôi không thay đổi. Dù người ta có bắn phá, đập nát, đốt cháy hết cả cái tịch Bình Dương này, nhưng trong tôi vẫn còn hoài con quỷ hình ảnh cái chợ Phú Cường bằng bê tông cốt sắt đồ sộ, với cái tháp đồng hồ cao sừng sững, dòng sông Sài Gòn uốn khúc lặng lờ trôi từ thành săn đá xuống mang theo. Trong lòng vẫn đục, từng giờ lục bình xanh xanh, chỗ bông tim tím, dốc ông cò thoai thoải im mát hai hàng cây cao, hai hàng cây sao cao vút, dốc nhà thương có trường Nam Tỉnh Lỵ, Châu Thành, có nhà thờ bằng đá hoa cương, mỗi khi hè đến hàng phượng vĩ trổ hoa đỏ rực, rền rền tiếng ve. Trong đầu óc non nớt những ngày tháng ngây thơ đó thần tiên quá, những hình ảnh như vậy ngàn đời trong tôi vẫn không phai nhạt chút nào, nó đã thấm vào tim óc, vào từng tế bào từ lâu lắm, chắc từ hồi còn ở chuồng tắm mưa, chạy lụm xoài lụm ổi rụng trong những cơn mưa giông, giành giật nhau la hét vang rền từ đầu làng cho tới cuối xóm. Ôi, Bình Dương thân yêu của tôi, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi bắt buộc phải đứt ruột mà chia lìa. Ở đó tôi còn biết bao nhiêu bạn bè, mà gương mặt xanh xao, màu rau nhiều hơn màu thịt cá. Ở đó tôi còn biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, bao gắn bó của một thời thơ mộng, bao tin tưởng của một thời thành đạt. Làm sao tôi có thể ra đi mà không bệnh rịnh xót xa? Tôi cũng muốn đi một vòng thiệt xa để nhìn cho hết những con đường, con dốc khúc khuỷu quanh co bùng sình trơn trợt của các hầm đất sét ở Lò Chén, các con đường đất đỏ ngoằn ngoèo im mát bóng cây, miệt giếng máy cầu ông đành, những liếp rào ngát xanh, những bờ nước đầy rong đuôi chồn trong mắt miệt Phú Văn, rồi vòng lên các ngọn đồi cao miệt Bà Lụa để nhìn trở lại dòng sông Sài Gòn chảy uốn khúc lặng lờ qua tỉnh lỵ. Tôi muốn gặp hết tất cả những người quen biết, tất cả bạn bè thân yêu để nói câu giả biệt. Nhưng làm sao được, tôi không thể nói gì hết. Gần trên 4 năm nay rồi, tôi sống trong im lặng vật vờ, thu mình như một cái bóng mờ, lặng im cầm nín, một chút động tĩnh cũng không dám. Người ta hoài nghi, soi mói rình mò, tôi không thể nói bất cứ điều gì, dầu chỉ là lời từ giả. Nếu nói được thoải mái thì đâu cần phải ra đi làm gì. Đúng rồi, nếu nói được thì đâu cần phải đi. Giờ này với ánh nắng thoi thóp của buổi chiều sắp tắt, tôi nhìn trở lại Bình Dương của tôi một lần cho thật rõ, thật kỹ những cảnh vật, màu sắc, âm thanh, mùi vị. Tôi muốn ôm hết, thu hết, ghi nhận hết trong tim, trong óc, bởi vì tất cả sẽ vĩnh viễn mất đi khi tôi cất bước lên đường. Mai kia khi tôi đi rồi thì tương lai kể như mù mịt, quá khứ trở thành chìm bao. Bình Dương bây giờ, Bình Dương của ai? Chuyến xe đò quốc danh Đồng Hiệp Sơn Đỏ. Cuối cùng trong ngày đưa vợ chồng tôi rời khỏi tỉnh, cái bến xe chật hẹp nằm cạnh trường trung học Bồ Đề của tỉnh lỵ buồn hiu ảm đạm dưới ánh nắng thoi thóp của buổi chiều sắp tắt. Màu nắng vàng lẫn trong làn khói, xin lỗi, làn gió thoảng có cái hơi húm của biệt ly. Lòng tôi chùng xuống, nhấp nhô theo từng căn nhà, từng miếng vườn, từng khúc quanh của con phố nhỏ. Tất cả đối với tôi quen thuộc quá, ngang qua nhiều xóm làng hai bên đường, nhà nhà còn treo đầy cờ đỏ sao vàng của ngày lễ qua chưa kịp gỡ. Cũng có thể vì chưa có lệnh nên không ai dám lấy xuống. Chiều nay đâu có giông bão, mà sao lòng tôi đầy mây. Trời không mưa mà mắt tôi ương ướt. Tôi cố nhồi người ra khung cửa xe để nhìn cho rõ, cho kỹ, nghe văng vẳng đâu đây câu hát ngày xưa. Ra đi là sự đánh liều, mưa mai nào biết, nắng chiều nào hay. Bây giờ là nắng buổi chiều, tôi sắp phải đương đầu với những cơn mưa giông buổi sáng. Liệu tôi có đủ nghị lực để chống chọi với gió táp mưa sa chăng? Lò dò tôi mở cái sách dưới chỗ ngồi để tìm cái khăn nhỏ. Tôi thấy một hũ dầu cù là lớn, chai nhị thiên đường, mấy gói thuốc cảm, thuốc đau bụng cùng một vị thuốc ói mửa. Như một dòng suối tràn không ngăn lại được, nước mắt tôi tự nhiên tràn ra ràn rụa. Những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống miệng mặn đắng. Cũng may tôi có mang cái kiếng đen nên không ai thấy. Mấy món tôi vừa thấy được đó là của má tôi, hồi sáng nay chính tay bà đã để vô. Chuyến đi quá hấp tấp nên tôi không kịp chuẩn bị gì hết. Lúc gần trưa, hai đứa em Tuyết và chồng nó từ Sài Gòn về. Hai đứa chung vô nhà bằng cổng sao nhanh như một luồng gió, hấp tấp báo cho hay là chuyến vượt biên sắp khởi hành. Vợ chồng tôi và các em còn ở lại Bình Dương, phải xuống Sài Gòn ngay trong chiều nay để sáng mai đi Bạc Liêu, chuyến xe sớm nhất trong ngày. Làm sao kịp? Tuy đã biết là sẽ đi nhưng cứ tưởng là ít ra phải 5-3 tuần nữa. Tự nhiên tay chân quýnh quán, tôi chạy ra nhà trước đứng nhìn cái bàn viết, cái tủ rồi ra sao. Vô phòng ngủ nhìn cái giường, cái tủ rồi chạy lên lầu, tầng ngần đứng lặng nhìn cái tủ sách. Dọc theo tường cạnh bàn thờ tổ tiên giữa nhà là cái tủ sách bằng cẩm lai thiệt lớn. Đời tôi đó, cái tủ sách hằng nâng niu ôm ấp giữ gìn, bây giờ nó đã trống trơn. Sách vở bị tịch thu từ những năm trước. Từng đoàn người lạ mặt thô lỗ túa vô nhà lục lọi bươi móc tứ tung, Cuối cùng họ bưng ra xe từng chồng sách vở, tạp chí, tranh ảnh đủ loại. Họ đã rút đi từng cõi trong lòng tôi. Trên mấy ngăn đầy bụi, bây giờ chỉ còn lỏng chỏng 5-3 bộ sách chữ nho xưa. Vì không đọc được nên họ quăng bỏ lại. Đây đó phất phơ vài màn nhện mỏng, bụi bám văng văng. Đời tôi không thiểu, thể thiếu sách vở. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cũng phải có một cuốn kể bên. Tại sao không lựa một quyển để đem theo làm kỷ niệm? Sách gì cũng được. Người ta vượt quyên đem theo vàng bạc châu báu, tại sao tôi không đem theo sách chứ? Quyết định xong, tôi lướt nhìn một lần chót những tựa thân yêu, bộ khăn hy tự điển đầy mo. Bên cạnh bộ tứ thư bìa đỏ hình cổ chiến xa ngựa kéo, bên trên có che cây lỏng tròn quyển kinh dịch Bạch Thoại Tân Giải, Thi Kinh Bạch Thoại Chú Giải bìa đen, giấy mỏng in thành bản, mấy quyển tiểu thuyết Đường Cung, Nhị Thập Triều, Thanh Cung Thập Tam Triều, Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Lục Giả Tiên Dung, Liêu Trai Chí Dị, Đường Thi Tam Bách. Xin lỗi, Đường Thi Tam Bách Thủ, nằm đứng nghiêng ngả bên cạnh mấy cuốn Trung Quốc Văn Học Sở Giảng Yếu, Cổ Văn Quảng Chi, Cổ Văn Bình Chú, chữ đồng nhỏ như con kiến. Tôi rờ rẫm từng cuốn, cầm lên bộ Từ Nguyên, đó là một bộ từ điển được in ở Thượng Hải Thư Cục. Tôi đã mua ở chợ lớn lúc mới bắt đầu học chữ nho với giá rất mắc, bìa đóng bằng vải dày, giấy trắng mịn mỏng manh, nhưng lại để xuống. Hai quyển Thượng và Hạ, mỗi quyển trên cả ngàn trang, nặng quá. Tuy rằng nó quý thiệt, nhưng làm sao ôm sách đem theo? Nhìn những quyển sách này, tôi như thấy được những tháng ngày ở văn khoa Nguyễn Trung Trực, ở sư phạm Cộng Hòa, những ngày sống đời sinh viên hạnh phúc biết bao. Ở đó tôi có những bạn thân, những thầy quý mến. Thầy Lê Ngọc Trụ đơn giản trong nếp sống của người học giả, lúc nào cũng thoải mái, cặp kiến già thường xề xệ trên sống mũi, cái mũi lớn đo đỏ như trái cà chua. Ngày nhập học tôi đã làm thầy với ông tùy phái, đến khi vào lớp mới biết mình đoán người qua cách ăn mặc là ngu ngốc hết sức. Từ đó tới sau lúc nào tôi cũng nhớ hoài câu Ngọc Trụ Bình Thiên: thầy nghiêm toản mập mạp, người lùng thấp, dáng đi bệ vệ, miệng hơi hô, tánh chững chạc nghiêm nghị mà ôn hòa. Tôi chưa bao giờ thấy thầy lộ vẻ nóng giận. Ngồi dưới bàn học nhìn lên, thầy giảng bài từ tốn thông dong. Thầy Nguyễn Đăng Thục ốm cao dong dỏng, bàn tay đỏ như son, càng giảng càng hồng hồng lưu loát. Có điều môn triết Đông Phương sao mà hơi khó hiểu, rồi cuối cùng thành ra không có hiểu. Tôi vốn suốt đời nghe tới môn này là sợ. Cụ nghe Nguyễn Sĩ Giác thiệt ốm, thiệt nhỏ và thiệt già. Có thể cụ đã trên 90 rồi không chừng. Người cụ mỏng manh nhẹ hững, mắt cụ đã hầu như gần lòa, mỗi lần đọc chữ phải dùng kiến lúp. Cụ cử Thẩm Quỳnh, tuy tuổi đã cao nhưng còn tráng kiện, lúc nào quần áo cũng phẳng phiu suốt ngày. Suốt mấy năm học, tôi chưa bao giờ thấy cụ ngồi. Có anh bạn phụ đề Việt ngữ, cụ Quỳnh không ngồi vì sợ quần nhăn. Mỗi lần nói chuyện với cụ là phải dùng chữ bẩm chứ không nên dùng chữ thưa, vì như vậy mới đúng là con nhà gia giáo. Hỏi ra mới biết có một thuở cụ ngồi tổng đốc Hà Đông, cụ Vũ Huy Chiểu đầu tú tài kép nhưng tài hoa rất mực. Tuy đôi mắt đã lèm nhèm nhưng mỗi lần cụ viết xong một bài thơ chữ Hán trên bảng đen, tôi nhìn say mê ngây ngất, những nét chấm phết sổ tung hoành bay bướm đẹp như những lá tre đang vào nhau. Ôi, tuổi qua niên thoáng nhanh như cơn gió, mới đây ngày nào mà đã gần 20 năm. Tôi cầm lấy hết cuốn này tới cuốn kia, cuối cùng rồi chọn lấy bộ sách bói của gia đình. Đó là một bộ sách xưa lắm rồi, cũ kỹ tả tơi, không biết từ đời nào trong nhà đã có bộ sách này. Khi lớn lên đã có nó trên bàn viết của ba tôi. Sách gồm 6 cuốn mỏng nhỏ, in bằng bản cây khắc tay, nét chữ rất thô, giấy bạch mỏng, tanh, xếp đôi thành một tờ. Màu giấy đã ố vàng ngà ngà, mối mọt ăn lũng nhiều chỗ thành ra những đường ngoằn ngoèo đen đủi. Đó là quyển Tăng Sang Bốc Dịch của Giả Hạc Lão Nhân. Tôi cầm xuống nhà dưới, kiếm giấy ni lông bao lại thành nhiều lớp, dùng bàn ủi đốt cho dính chắc cho các mối ráp. Nếu có bị nước biển thấm vào, nó cũng không mục được. Bộ sách đã lâu năm lắm rồi, không thể để cho nó hư rách thêm. Các quyển khác có tiền có thể mua lại được. Ở Hồng Kông, Đài Loan thiếu gì, quyển này thì không. Cái giá trị thì không phải nội dung của nó mà là kỷ niệm của gia đình. Đã bao lần ông tôi, bác tôi, ba tôi đã cầm lên, lật ra, coi tới coi lui, ngâm nga từng câu phú thơ câu thơ. Rồi bây giờ tới tôi nữa, nếu để lại mấy trăm trang giấy bạch chỉ đủ cho mấy ông ghiền dùng quấn thuốc hút trong vài tuần. Lúc đó thì Duyên vừa ở trường về, tôi bèn cho hai chuyến đi. Nàng nghe tin như từ cung trăng rớt xuống, tôi cũng như ban nãy, nàng không biết lấy gì và bỏ gì. Cuối cùng thì hai vợ chồng gom góp chút đỉnh quần áo, tiền bạc, đồ vật cần thiết hàng ngày, nhiều nhất là thuốc men cho đứa con trai nhỏ, thằng Tâm Bi mới vừa tập đi lẩm đẩm, món nào cũng tiếc muốn mang theo hết. Mà làm sao được, đi trốn chơi bộ, đi du lịch sao? Khi hai cái giỏ sách của tôi và Duyên đã đầy sắp được đóng kín lại thì má tôi từ trong phòng đi ra, tay cầm một mớ thuốc nhét vô thêm, miệng dặn dò: Hai con ráng giữ mấy muốn thuốc này, đi đường xa bệnh hoạn lôi thôi, có nó cũng đỡ. Không có ba mày với tao theo, chuỗi tụi bay đau yếu, không biết rồi làm sao mà xoay trở. Mà tôi như vậy đó, lúc nào bà cũng coi tôi như còn nhỏ xíu, thấy có bổn phận phải chăm sóc nuôi nấng. Ngay cả tôi khi đã có vợ có con, nói xong bà dặn lấy thằng Bi ôm chặt nó vào lòng. Tôi nhìn lên trần nhà, mấy ngọn đèn ốm trắng hình như không còn song song mà chúng chập choạng đâm xiên vào nhau. Ba tôi đứng cạnh bên hút thuốc liên miên, ông bất động như pho tượng, im lìm không nói năng. Có lẽ hình ảnh tôi bồng con đi vượt biên trưa nay giống y như hình ảnh gần 40 năm về trước, từ bờ sông Dương Đông của hải đảo Phú Quốc xa xôi, ông đã ẵm tôi theo ghe bầu mà về đất liền để chạy giặc Nhật Bổn. Tôi nghe đau nhói trong lòng, căn nhà rộng sinh từ lâu rồi nó đã trống trơn. Cũng may là còn có anh em tụi tôi quây quần ấm áp, bây giờ xúm nhau rủ đi như đàn chim tứ tán, sao xác bay lìa tổ. Cái tổ rộng thênh thang chỉ còn có hai con chim già ngơ ngác bơ vơ. Rồi đây ai lo cơm nước, ai đỡ đần việc nhà việc cửa, bệnh hoạn ai chăm sóc thuốc thang. Má bà tôi đó, hai ông bà già dẻ nhăn nheo như vỏ cây sao, cây dầu, lưng còng gối mỏi, sống đã trên 70 năm trong cái cuộc đời đau khổ đầy nước mắt này. Bây giờ một lần nữa chứng kiến đám con cháu dứt ruột ra đi để đến một phương trời xa xôi nào đó mà tương lai chưa biết thế nào. Bi Đông, Miền Đất Lạ, tập thứ nhất đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ hai.